Trong lòng Lôi Động cảm thấy không thoải mái. Qua nhiều năm như vậy, đối với tu sĩ Kim Đan, một mực có tâm lý sợ hãi. Cảm thấy tu sĩ Kim Đan giống như một tòa núi lớn nguy nga không thể trèo tới. Tùy ý một tu sĩ Kim Đan, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể giết mình giống như con sâu cái kiến, nhẹ nhõm bóp chết. Loại sợ hãi và cảm giác không an toàn này thủy chung quanh quẩn trong lòng của Lôi Động. Lôi Động trước đây vẫn nhớ rõ cực kỳ, lúc trước vừa bái nhập môn hạ Vạn Quỷ Quật, đối mặt với sư tôn Vạn Quỷ lão tổ nhà mình, cái loại cảm giác đứng ngồi không yên này, theo sinh hồn tăng lên thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng hiện tại, tu sĩ Kim Đan bình thường cứ cao cao tại thượng, uy phong không ai bì nổi, nhưng sống sờ sờ bị mình đánh chết đi, ngay cả sinh hồn cũng không đào thoát được. Bị chính mình nắm ở chắt ở trong tay, mà từ biểu lộ rõ ràng của sinh hồn, Lôi Động nhìn hắn nó đang sợ hãi mình, sợ hãi, run rẩy, thậm chí còn phát ra âm thanh xèo xèo cầu xin mình tha thứ. Trong nội tâm Lôi Động cảm giác được thoải mái không nói nên lời. Coi như hiện giờ có thể thoát từ một cơn ác mộng, hắn giờ phút này lại có cảm giác xúc động muốn cười to hai tiếng. Nắm bắt sinh hồn của người ta, nhìn thấy biểu lộ cầu xin tha thứ của nó, quả thật là thoải mái, thoải mái a. Đáng tiếc không phải là công lao của một mình, chỉ bằng vào chính mình, chỉ sợ vô lực giết chết cường giả Kim Đan sơ kỳ. Trong nội tâm của Lôi Động hơi tỉnh táo lại, nhưng mà huyết dịch lại có cảm giác sôi trào. Mặc dù nói, hôm nay chính mình còn không cách nào làm được chuyện một mình chạm Kim Đan, nhưng mà sẽ có một ngày, sớm muộn gì cũng có một ngày, chính mình không bao giờ e ngại tu sĩ Kim Đan nữa. Sớm muộn có một ngày, mình sẽ tấn thăng tới Kim Đan kỳ. Chỉ là, Lôi Động biết rõ, mặc dù nói mình đã là trúc cơ kỳ tầng 8, nhưng muốn tu luyện đến Kim Đan, vẫn còn nhiều chông gai như trước. Nhìn chung trong lịch sử tu tiên giới, có không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài, vẫn lạc nửa đường. Lại có không biết bao nhiêu người chết ở trúc cơ kỳ đỉnh phong, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết, vẫn còn nhớ thương Kim Đan đại đạo. Chính mình tư chất thường thường, lại có tư cách gì có thể nói mình nhất định có thể tấn thăng tới Kim Đan đại đạo. U Minh quỷ trảo tiêu tán, sinh hồn kia nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng mà, Lôi Động lại dùng U Minh quỷ trảo bắt nó lại, đem nó đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn tĩnh tâm lại, bắt đầu suy tư. Mà từ hai lần sử dụng quỷ tướng vừa rồi, nếu như giao chiến với yêu thú Kim Đan, vấn đề không phải quá lớn. Nhưng mà, nếu giao chiến với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, chỉ cần trang bị hơi nhiều một chút, sẽ là đại phiền toái. Đối kháng chính diện, đoán chừng không thắng được. Như vậy, trên con đường trở về nhà, còn phải gặp biết bao nhiêu nguy hiểm. Tuy hiện giờ Lôi Động khát vọng trở về Khang Châu, nhưng mà hắn biết rõ, con đường này chắc chắn không bao giờ bình yên. Nếu không, Khang Châu, Triệu Châu hai địa phương trao đổi với nhau, cũng không có ít như vậy. Nếu như lèm nhèm đi trở về nhà, chỉ sợ nghênh đón chính mình chính là con đường chết. Nhưng mà, Lôi Động cũng biết mình không có khả năng dừng lại ở Triệu Châu mà không về, cho nên hắn luôn chuẩn bị tốt. Càng nghĩ, Lôi Động càng quyết tâm ở chỗ này hoàn thành hai việc rồi mới tính đến chuyện về nhà. Thứ nhất, đương nhiên là tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại mình đã trúc cơ kỳ tầng 8. Chỉ cần lên được tầng 9 là trở thành trúc cơ hậu kỳ. Tuy khoảng cách là một tầng, nhưng thực lực lại xảy ra biến hóa rất lớn. Thứ hai, đương nhiên là mình có thể làm được. Phải đạt tới tình trạng một mình có thể chém giết tu sĩ Kim Đan. Chỉ dựa vào một bảo kích quỷ tướng, tuy nói có thể tăng thực lực của mình, đạt được hiệu quả thật lớn. Nhưng nếu muốn dựa vào nó đối kháng với tu sĩ Kim Đan, vẫn không đủ. Nếu muốn trong thời gian ngắn đạt tới mục tiêu của chính mình, chỉ có hai loại phương thức: tăng tu vi của mình lên, hoặc là nói phải đào tạo thêm một quỷ tướng hoặc là khôi lỗi. Khôi lỗi, dựa theo cường độ thần niệm hiện giờ của mình, đoán chừng không cách nào khống chế khôi lỗi cấp Kim Đan. Loại đồ vật như khôi lỗi cũng có khác biệt rất lớn với quỷ bộc. Dù sao đó là ngoại vật chân chính, mà không giống như bổn mạng quỷ bộc. Chỉ cần thần niệm không quá kém là được.

Làm sao bọn họ có được 2-3 kiện cực phẩm linh khí trong tay? Làm sao có được linh thạch? Làm sao có được khôi lỗi, phù triện cường đại? Thậm chí là có một ít pháp thuật công pháp có uy lực không kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, trúc cơ hậu kỳ, hạ lôi động xuất hiện, đã mang tới cải biến hoàn toàn mới cho bọn họ, làm cho tu vi của bất cứ người nào tăng lên, trên phương diện trang bị, càng tăng vọt về chất. Ba người tuổi vốn không lớn, so với lôi động lớn hơn một chút mà thôi, nhưng bọn họ có thể ở tuổi này, tu luyện tới loại trình độ này, tư chất của bọn họ không phải kém. Hôm nay, lại có được đan dược xa xỉ, học theo lôi động, sử dụng đan dược xa xỉ nhất của tu sĩ trúc cơ kỳ, thuế phàm đan. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ phục dụng thuế phàm đan bình thường, mà không phải giống như lôi động, thời điểm tu luyện một ngày một hạt, ăn đan dược giống như ăn kẹo. Nhưng dù vậy, cũng khiến tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Triệu Qua, Thanh Nương Tử, còn có Thượng Quan Hồng vốn là trúc cơ kỳ tầng 8, trong 6 năm tu luyện lăn lộn với lôi động, đều đã tăng lên tới trúc cơ tầng 10. Có thể nói, tiểu đội của lôi động hiện giờ đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, đoán chừng cả vô tận hải vực này, bình quân chất lượng linh khí, tiểu đội của lôi động là cao nhất. Càng ở chung với lôi động càng lâu, mấy người càng ngày càng kính nể lôi động, là kính sợ, cho nên đến bây giờ, biến thành kính ngưỡng. Mỗi một người đều giống như thiên lôi của lôi động, sai đâu đánh đó. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong 5-6 năm này, lôi động nếu không mang bọn họ đi làm giàu, thành tựu thực lực và địa vị như hiện tại. Quan trọng hơn là, tại vô tận hải vực này, không chỗ nào không có nguy hiểm, lôi động không biết đã cứu mạng của bọn họ bao nhiêu lần. Cho dù là tiền la, cũng có tới 2 lần được lôi động cứu mạng. Có thể nói, nếu như không có lôi động, bọn họ đã sớm không phải là đồ ăn của yêu thù, thì trở thành oan hồn dưới kiếm của địch nhân. Tiền la thấy những người này nhân phẩm cũng không tệ, đối với ân cứu mạng mấy lần của lôi động, đều một mực nhớ rõ trong lòng. Hết thảy, đều dựa theo ý chí của lôi động mà hành động. Lôi động trong khi tiểu đội đang giao chiến, Thanh Nương Tử giao chiến với một tên tu sĩ mặt đen, bạo phát ra đoàn khói đen, muốn dùng bí pháp phá vòng vây. Nhưng mà, Thanh Nương Tử đã sớm có chuẩn bị, cười ha ha ha một hồi. Trong miệng phun ra một đoàn tơ mỏng, trực tiếp ngưng kết thành một tấm lưới, đem ý đồ bỏ trốn của hắn bóp nát, bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một phi châm cực phẩm linh khí, hóa thành một đạo thiểm điện nhỏ như sợi chỉ, không hề lo lắng phá vỡ hộ thể cương khí của hắn, đâm vào huyệt thái dương của hắn, trực tiếp đâm rách thần hồn. Năng lượng cuồng bạo bạo phát ra năng lượng mạnh mẽ trong thần hồn của tên tu sĩ kia. Chỉ trong trước mắt, tên tu sĩ mặt đen biểu lộ thống khổ kêu ô ô. Bên này là Thanh Nương Tử mới chỉ dùng một món cực phẩm linh khí, phá hồn châm, làm cho người khó lòng phòng bị, rất dễ phá thể mà vào, công sát thần hồn. Một khi bị đánh trúng, cơ hồ chỉ có kết quả là chết. Giống như có chút tranh công, vứt mị nhãn cho lôi động đang ngồi ở mũi thuyền. Ai ngờ, lôi động đối với biểu hiện xuất sắc của nàng làm như không thấy, mà trong mắt mờ mịt, nhìn chăm chú về phương xa. Khẳng định hắn đang nhớ nhà, nhớ tiểu nương tử bảo bối. Trong nội tâm Thanh Nương Tử tức giận nghĩ tới, từ mấy năm trước, nàng cũng đã biết rõ trong quê quán của lôi động, đã sớm có nương tử, do đó cự tuyệt nàng thổ lộ. Chiến đấu, rất nhanh cũng chấm dứt. Mọi người lão luyện mà nhanh chóng, xử lý chiến trường, thu thập tất cả chiến lợi phẩm. Lôi động rất ít khi ra tay, nhất là loại chiến đấu cấp bậc như thế này. Ba người bọn họ, cộng thêm tiền la, đã hoàn toàn có thể ứng phó. Chỉ có khi bọn họ không cách nào ra tay ứng phó, hoặc là có người đặc biệt châu bò, có được các bí kỹ cường đại, mới có thể khiến lôi động ra tay. Mà lôi động ra tay, cơ hồ không có người nào có thể chạy thoát. Đương nhiên, tiểu đội này của lôi động, cũng không phải là không có tao ngộ qua địch nhân cường đại hơn. 2 năm trước có một lần, tao ngộ một kim đan sơ kỳ, một kim đan trung kỳ tạo thành đội ngũ, thiếu chút nữa toàn tiểu đội bị diệt. mất đi Lôi Động liều chết chặn đường tên tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ mới khiến cho cả tiểu đội đào thoát, mà bản thân Lôi Động cũng trong chuyện lần đó, bản thân bị trọng thương, sau đó dưỡng thương 2 tháng mới có thể lành lại. Nhưng cũng từ khi đó, thành viên trong cả tiểu đội đối với Lôi Động đều cực kỳ sùng bái, cảm kích, còn có tôn kính. Bởi vì dựa vào thủ đoạn của Lôi Động, muốn một mình bỏ chạy đi, đó là dễ dàng. Nhưng hắn vẫn lựa chọn đi chặn đường tên tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ kia. Trong thế giới tràn ngập lợi ích và tự tư, chỉ quan tâm tới sống chết của mình, Lôi Động làm cử động đồng đội này, huynh đệ sống chết, quả thực là rất khó khăn. Đáng tiếc là, mấy người bọn họ, căn bản không biết, Lôi Động bị thương lần đó, thuần túy là bản thân cố ý, bị thương nặng, cũng là do hắn làm bộ mà ra. Kỳ thật, nếu Lôi Động quả thật không có nắm chắc đi ngăn cản tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, hắn cũng không có khả năng dùng tính mạng đi mạo hiểm. Trước kia bất hòa tranh quyền với Tiền La, cũng bởi vì thực lực của Lôi Động và căn cơ quá nhỏ. Mà hôm nay, trải qua 5-6 năm gieo trồng, rốt cuộc bản thân của mình cũng thu phục được tâm của người trong tiểu đội. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể nói là hèn hạ, mà phải nói đó là sách lược. Bởi vì Lôi Động trong những năm này đã thăm dò được chút ít tin tức về Khang Châu. Con đường kia đúng là không dễ đi. Nếu như không có một đội ngũ cường đại, Lôi Động căn bản không có nắm chắc một mình một người đi qua. Tin tức về Khang Châu rất ít, Lôi Động cũng liên tục đi nghe ngóng, thậm chí thông qua một ít tin tức tuyệt mật mua sắm từ các cửa hàng mới biết được, thì ra khoảng cách từ nơi này tới Khang Châu phi thường xa xôi. Nếu xuất phát từ quần đảo hỗn loạn lại đến đại lục Triệu Châu, phải đi ngang qua cả Triệu Châu đến cực Tây chi địa, chính là một cái sa mạc hoang vu. Xuyên qua phiến sa mạc này chính là Hoành Đoạn Sơn Mạch, qua Hoành Đoạn Sơn Mạch mới đi tới Khang Châu. Hơn nữa, với tư cách là quê quán của Lôi Động, Âm Sát Tông hình như cách Hoành Đoạn Sơn Mạch không xa, nghe rất gần. Nhưng mà vấn đề ở chỗ chỉ là nghe gần mà thôi. Trước tiên là nói về Triệu Châu, đây là một địa phương không kém hơn Khang Châu. Môn phái gia tộc tung hoành mọc lên san sát như rừng, theo vùng biển hỗn loạn, xuyên qua cả Triệu Châu, đến biên giới cái sa mạc kia. Theo khoảng cách đường thẳng, ước chừng hơn 70 vạn dặm. Nếu như phi hành tốc độ cao nhất, thì hơn 70 vạn dặm này, thời gian chỉ khoảng 1 tháng mà thôi, Lôi Động liền có thể đến. Nhưng mà, muốn phi hành theo đường thẳng, hơn nữa còn phi hành với tốc độ cao nhất, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, chỉ có chữ chết. Bởi vì theo đường thẳng đó, có 3 thuộc tông phái đỉnh cấp của Triệu Châu, 70-80 tông môn và gia tộc nguy hiểm. Ngươi nói, có người nghênh ngang bay qua đỉnh đầu tông môn gia tộc của mình, có thể xảy ra chuyện gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, kế hoạch về nhà. Bởi vậy, Lôi Động dự tính đi qua quần đảo hỗn loạn, mà toàn bộ bản đồ Triệu Châu trong địa đồ này đương nhiên không phải tính chất vẽ cho có, mà trong ngọc giản này ghi lại nhiều thứ, có núi có nước, rất thật. Mà các dấu hiệu hung địa, hiểm cảnh, cùng với tổng bộ mà các tông môn gia tộc chiếm cứ, phần địa đồ này cực kỳ chuyên nghiệp, so với địa đồ Khang Châu mà Lôi Động sử dụng mạnh hơn rất nhiều lần, giống như co rút cả Triệu Châu nhỏ lại, làm cho người ta phải sợ hãi thán phục tài hoa của người làm. Nhưng mà giá cả cũng khiến cho người ta phải sợ hãi. Giá tiền của nó có thể so với một kiện cực phẩm linh khí, cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí được. Nhưng Lôi Động lại cho rằng giá trị có phần địa đồ này, làm cho hắn bớt đi rất nhiều quanh co đường vòng. Dù sao đi thẳng hoặc xông loạn trong Triệu Châu, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, vận khí không tốt, chỉ sợ cũng bị người ta giết chết. Nhưng căn cứ con đường trong kế hoạch phải đi, đường thẳng thì hơn 70 vạn dặm, nhưng lúc này lại biến thành hơn 200 vạn dặm. Ngựa không dừng vó mà đi, cũng phải mất mấy tháng. Về phần cái gì gọi là hoang mạch tử vong, căn cứ ghi lại, nó có diện tích lớn hơn Triệu Châu gấp 10 lần. Về phần địa phương đó, địa đồ này không có khả năng thực hiện. bởi vì bên trong sa mạc đó, khắp nơi đều có nguy cơ, địa phương nguy hiểm, thậm chí còn có địa phương rất an toàn. Nhưng không có người nào có năng lực vẽ địa đồ của sa mạc này cả. Ngoài ra, sa mạc rất nguy hiểm, không phải thiên tai trong hoàn cảnh sa mạc bao la diễn ra liên tục, yêu thú cũng hoành hành, càng đi sâu vào trong, yêu thú cường đại càng nhiều. Bỏ qua yêu thú và bỏ qua diện tích sa mạc này bao la rộng lớn bát ngát, còn có không ít bộ lạc sinh tồn trong đó. Ở trong mắt của người Triệu Châu, nhưng bộ lạc thổ dân kia rớt lại phía sau mà hung tàn. Trong sa mạc, thường xuyên sẽ xuất hiện tình trạng thiếu đồ ăn, mà đám dân bản xứ, một khi thiếu, rất nhiều bộ lạc sẽ liên hợp lại với nhau, liên hợp phát động công kích hướng Triệu Châu mà hành động. Không phải là giành đồ ăn, mà thuận tay còn cướp đoạt tài nguyên, nào là linh dược, linh thạch, tài liệu luyện khí chân quý. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên khiến cho Triệu Châu và Khang Châu rất ít trao đổi với nhau. Bởi vì một chuyến vãng lai, thật sự quá khó khăn. Còn trên đoạn đường này, nếu không cũng quá khó khi vượt qua sa mạc. Nhưng muốn vượt qua hoành đoạn sơn mạch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lôi động rõ ràng nhất, ở trong chỗ sâu của hoành đoạn sơn mạch có hung thú khủng bố không đếm hết. Về phần theo đường biển về nhà, Lôi động chưa bao giờ dám nghĩ qua làm thế cả. Nhưng mà, vô tận hải vực đến nay không có người nào dám dò xét xem nó rộng lớn bao nhiêu, một đầu khác của nó là cái gì. Căn bản không có ai biết. Có tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn đi xuyên qua, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đi mấy trăm vạn dặm, vô tận hải vực vẫn vô cùng vô tận. Không ngờ trên đường gặp được một con yêu thú hóa thần cấp. Trọng thương mà bỏ trốn, vận khí tốt, cuối cùng chỉ có Nguyên Anh trốn trở lại. Cũng bởi vì như thế, không người nào dám nhắc tới việc đi xuyên qua vô tận hải vực. Thanh danh của vô tận hải vực, cũng từ khi đó, chính thức lưu truyền tới nay. Nói cách khác, trước mắt, Lôi động muốn về nhà, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó là đi xuyên qua sa mạc. Bởi vậy, Lôi động an bài cùng rượt dây, các đội hữu đều dùng linh thạch, đổi thành từng kiện cực phẩm linh khí, khiến cho năng lực chiến đấu của tiểu đội tăng lên trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó, cơ hồ là mỗi một người đều trong 5 năm này tích góp từng tí một, kiếm được số linh thạch cực lớn. Về phần bối cảnh các đội hữu, Lôi động cũng hiểu đôi chút. Tiền La xuất thân từ một tông phái, cái tông phái này không cao không thấp, thấp mà tu sĩ cao cấp nhất của tông phái cũng chỉ là tu sĩ kim đan kỳ. Tiền La trước kia, thời điểm muốn trùng kích kim đan kỳ, hy vọng đạt được tông phái ủng hộ. Nhưng mà, tên tông chủ lại nói cho hắn biết, tông phái hiện tại trôi qua rất khó khăn, thật sự không có linh thạch dư thừa gom góp ra được. Cuối cùng nhất, dùng 100 vạn linh thạch đổi Tiền La đi. Thế cho nên Tiền La đã nhìn ra, tên tông chủ đó đã xem tông phái trở thành tài sản tư nhân, cũng sớm đã tuyệt vọng. Mà sau khi tên tông chủ kia biết Tiền La tấn chức kim đan, đã ba phen mấy bận phái người đến đây đưa tin, hy vọng Tiền La có thể quay về tòa trấn tông phái một chút, phong trưởng lão cái gì đó, hù dọa thế lực đối địch, nhưng lại bị Tiền La dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.